Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4066, sụp đổ Trung Lân, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2024 thời gian đổi mới, 2020-09-1400, 1 giờ Yêu Long Cổ Đế. 4 chữ này, liền như là huyết nguyệt tôn sư, vẫn luôn khắc tại mỗi một cái yêu ma trong lòng, vung đi không được. Thậm chí theo một số phương diện tới nói, hắn tại yêu ma nhất tộc trong lòng địa vị, so huyết nguyệt tôn sư còn nặng hơn một chút. Yêu ma giới sơ khai thời khắc, huyết long tộc thống soái thiên hạ, chinh chiến bốn phương, ép nhân tộc liên tục lùi về phía sau, không ngóc đầu lên được. Lúc kia, còn không có huyết nguyệt tôn sư, tại hai tộc đều coi là ngân hà tinh không muốn luân hãm thời điểm, Yêu Long Cổ Đế, hoành không mà ra. Dùng chúa tể cảnh vô thượng uy năng, phất tay đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm yêu ma ức vạn năm lâu, không để bọn hắn đặt chân ngân hà tinh không một bước. Nếu không phải hắn ngay lúc đó tâm tư, đều đặt ở đem ma pháp tu vi võ đạo các loại dung hợp trên sự tình, sợ là đã sớm tiến vào yêu ma giới, để bọn hắn không được an bình. Cho tới giờ khắc này mới thôi, Yêu Long Cổ Đế trùng sinh, những yêu ma này luôn mồm không đem để vào mắt, nhưng đã từng thao thiên oai. Như trước vẫn là quanh quẩn tại những yêu ma này trong lòng, vùng đi không được. Bằng không, hắn cũng sẽ không vẫn luôn chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, đồ sộ bất động. Lại nói ngay lập tức, theo tiến vào yêu ma giới bắt đầu, Tô Hàn chính là uy danh hiển hách, cái gọi là yêu ma thiên kiêu, tới một cái chết một cái. Mặc dù chưa nói tới nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng đủ để được xưng tụng run như cầy sấy. Cho đến vạn thú hà mở ra. Rất nhiều yêu ma tất cả đều chạy đến thời khắc, trong lòng như trước vẫn là nghĩ đến, hắn Tô Hàn, sẽ tới hay không? Người có tên, cây có bóng, mặc dù đã trùng sinh, không có lúc trước tu vi, nhưng hắn chỉ cần còn sống, cái kia tại yêu ma nhất tộc trong mắt, liền là nhất đại uy hiếp. Huyết phong mạnh hơn, huyết long tộc mạnh hơn, cũng chung quy là so bất quá đương sơ cái vị kia thiên địa chúa tể. Thậm chí, cả hai đều không thể so sánh nổi. Cho nên, tại vạn thú hà triệt để mở ra, tất cả mọi người sau khi tiến vào, mấy ngày này kiêu mới có thể ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vì, hắn không, tại những yêu ma này thiên kiêu trong mắt, cho dù là tứ đại tinh tử, 9 đại thần linh hậu duệ cộng lại, cũng không bằng Yêu Long Cổ Đế một người. Mà theo vạn thú hà tiến hành, theo khí huyết thần đàn xuất hiện, theo tạo hóa cùng mình càng ngày càng gần. Hết thảy yêu ma thiên kiêu. Đều đã đem Yêu Long Cổ Đế quên ở sau đầu, một lòng chú ý huyết mạch tấn thăng sự tình. Ai có thể nghĩ tới, này thời khắc cuối cùng, thế mà sẽ xuất hiện to lớn như thế chuyển biến. Huyết phong, huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, cái kia trên đấu giá hội, vung tiền như rác, hào không nháy mắt, mạnh mẽ dùng vô thượng tài lực, ép hết thảy yêu ma thở không nổi, chỉ có thể không có năng lực cuồng nộ ra hòa. Thế mà liền là Yêu Long Cổ Đế. Không có khả năng. Trung Lân vẻ mặt hơi lộ ra vặn vẹo, sợi tóc không ngừng tung bay, thoạt nhìn ví như muốn phát như điên. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, dùng một loại gần như gào thét ngữ khí quát. Ngươi là huyết phong, trên người ngươi có huyết khí tồn tại, ngay cả thành chủ cùng các tổ thần đều nhận định ngươi là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Ngươi làm sao lại là Yêu Long Cổ Đế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vọng tưởng dùng loại phương thức này tới lừa bịp bản điện, lừa bịp ta toàn bộ yêu ma nhất tộc, thiên địa có mắt, có thể điểm ra tới. Bá bá bá, hắn mở miệng thời điểm, mặt khác yêu ma thiên kiêu, cũng đều là hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Nhân thân long đầu, huyết khí nồng đậm, khí tức cùng yêu ma hoàn toàn giống nhau, cái kia thánh tộc tư thái vẫn tồn tại như cũ. Hắn, hoàn toàn chính xác liền là yêu ma A. Tô Mỗ trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, có thể ngươi căn bản là không có để ở trong lòng A, vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái. Sau đó, trên cổ long đầu bắt đầu biến hóa, cuối cùng khôi phục cũng không anh tuấn, nhưng lại cực kỳ thanh tú ngũ quan. Hắn trên người huyết khí, cũng chậm rãi tan biến, mà là hóa thành sao trời, ngưng tụ tại hắn mi tâm phía trên. Không nhiều không ít, cùng huyết khí giống nhau, vừa vặn 6 cái. Thuộc về yêu ma nhất tộc khí tức hoàn toàn tan biến, hắn cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, vô luận theo khí chất, vẫn là theo hình dáng phía trên, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo giờ khắc này bắt đầu, không còn có yêu ma dám nói hắn là yêu ma, bởi vì vô luận theo thế nào một chỗ xuất phát, hắn đều không được xưng yêu ma. Trung Lân hoàn toàn xem ngây người, Hàm Bi, Phong Tỳ, Tầm Thiên Liệt chờ yêu ma thiên kiêu, cũng đều là há to mồm, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, khó mà tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Một cái nhân tộc, ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, dùng yêu ma thân phận, đổi tới đổi lui. Bọn hắn không có phát hiện thì cũng thôi đi, có thể nói tu vi còn thấp, thế nhưng thập tam thành thành chủ, cùng với những cổ yêu đó, cổ ma cấp tổ thần khác cảnh đại năng, thế mà cũng đều không có phát hiện, hắn yêu long cổ đế thủ đoạn, liền đã mạnh đến loại trình độ này hay sao, thật chính là ngươi. An Chân đầu tiên mở miệng, trên người nàng có nồng đậm sát cơ dâng trào, nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi, hoàn toàn tăng lên tới đỉnh phong, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Muội muội của nàng, chính là Tô Hàn giết chết, vốn định tại Vạn Thú Hà sự tình kết thúc về sau, liền tìm khắp yêu ma giới, đánh giết Tô Hàn, làm an ninh báo thù. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn liền đứng ở trước mặt mình, mà chính mình không chút nào từng phát giác. Cái này khiến tất cả yêu ma thiên kiêu trong lòng, đều sinh ra một loại thằng hề cảm giác. Chính mình là thằng hề, mà Tô Hàn, liền là cái kia nhìn xem thằng hề biểu diễn người. Yêu long cổ đế, Hàm Bi cũng là hít một hơi thật sâu, như thâm độc như rắn con ngươi nhìn chằm chằm Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Không hổ là đã từng chúa tể cảnh đại năng, thủ đoạn này, thật đúng là cao a, không có khả năng. Trung Lân tiếng gào thét lại một lần nữa truyền đến, tâm tình của hắn gần như mất khống chế, la lớn. Huyết Phong, ngươi làm phản rồi ta yêu ma nhất tộc có đúng hay không? Ngươi muốn dùng loại phương pháp này, tới mượn nhờ nhân tộc thủ đoạn, đem bản điện cho đánh giết. Ngươi rõ ràng là yêu ma, lại nhất định phải nói chính mình là nhân tộc, còn muốn nhân tộc tới làm chứng cho ngươi. Ngươi đang nằm mơ, đi. An Chân quét Trung Lân liếc mắt, âm u quát. Ngươi tỉnh táo một điểm, từ đầu tới đuôi, hắn đều không phải là cái gì yêu ma, hắn liền là Tô Hàn, liền là yêu long cổ đế chuyển thế, liền là cái kia nhân tộc đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Lân đối An Chân tốt, cuối cùng vẫn là không có uổng phí, giờ phút này nguyện ý nhắc nhở hắn, cũng chỉ có An Chân mà thôi. Trung Lân đã gần như sụp đổ, như tiếp tục như vậy nữa, thật sẽ lâm vào phong ma trạng thái. Hô, quả nhiên, Trung Lân cuối cùng vẫn là yêu ma thiên kiêu số 1, tâm tính không thể nói quá mạnh, nhưng cũng còn có thể. Tại An Chân nhắc nhở về sau, hắn liền hít một hơi thật sâu, đem phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng đè xuống, dần dần bình tĩnh trở lại. Tốt, Tô Hàn nụ cười thu lại, nhìn Trung Lân, chậm rãi nói. Tiếp đó, nên nói chuyện như thế nào trừng phạt ngươi? Si tâm vọng tưởng, Trung Lân hừ lạnh nói. Là ngươi giả trang yêu ma, bản điện mới có thể dùng loại thủ đoạn này tới chân áp ngươi, cứu căn kết đề, đó cũng là vấn đề của ngươi, cùng bản điện không quan hệ. Nếu sớm biết ngươi là nhân tộc, ta yêu ma thánh cảnh đại năng, như thế nào lại ra tay với ngươi? Thật muốn quái, chỉ có thể trách ngươi diễn quá sâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.